Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chưa chắc, trường hợp rất là hỗn loạn, Quang Đầu Lạc Tai Hồ giờ phút này trong lòng lửa giận tận trời. Hắn bị lừa, này nhóm người căn bản nửa điểm sự cũng không có, cái gì đều bị dược mê không hề đánh trả chi lực. Toàn hắn nương đều là Khuông lão tử, đáng chết Cửu lão nhân. Đãi lão tử đi trở về phi đem hắn đại tá tám khối không thể. Hiện tại cũng chỉ có thể đón đánh. Đã giao thượng thủ cái này mấu chốt cũng không phải hắn nói lui là có thể bước ra lui, cũng may đã. Sớm từ thăm dò này nhóm người có sự nỏ tiễn thói quen. Sáng sớm khiến cho người chuẩn bị giản dị mộc thuẫn, có thể ngăn cản một vài. Bằng không hiện tại chỉ sợ thủ hạ của hắn không sai biệt lắm đáng chết tuyệt. Này đàn tiểu nhân âm độc thật sự, mũi tên thượng đều lau độc, vẫn là kịch độc dính chi tức chết mấy vòng xuống dưới hắn hao tổn không ít người. Nhưng là cũng đem bọn họ trong tay mũi tên tiêu hao đến không sai biệt là mơ siêu quang đầu lạc tai. Hồ phun ra khẩu nước miếng, xách theo song trùy tiếp tục khinh thân cùng Vương Mạn chiến đấu ở bên nhau, mấy cái hiệp xuống dưới. Vương Mạn là càng đánh càng hưng phấn. Mắt đuôi hơi thu, phiếm màu đỏ tươi ý cười. Quang đầu lạc tai hồ nhìn cười đến quỷ dị nữ nhân. Như là bị kích thích tới rồi. Xách theo song chùy thật mạnh ta qua đi. Miệng vỡ mắng một câu, điên nữ nhân, đôi tay hoành đao trực tiếp tiếp được này một đòn nghiêm trọng. Vương Mạn có thể cảm giác được một cổ cậy mạnh đánh sâu vào tay nàng. Cầm đao tay hơi không thể thấy run lên một chút. Ôn nhuận khóe môi tiên ra một đạo vết máu tỉ, nhị nha một chân đá văng ra ngăn đón nàng thổ phỉ. Sân hắn không lấy lại tinh thần thời điểm trực tiếp bổ một đao. Chỉ chớp mắt liền nhìn đến nàng tỉ thế nhưng bị đánh hộc máu. Lo lắng kinh hô một tiếng, muốn tiến lên lại bị ngăn lại. Chỉ có thể một bên sát một bên sốt ruột quang đầu lạc tai hồ thấy thế cho rằng nàng duy trì không. Được, trong lòng đại hỉ. Phi thân càng là trọng áp xuống đi, muốn trực tiếp đem người đánh phế trùy thành thịt nát, như thường lui tới giống nhau, Vương Mạn bỗng nhiên kéo kéo khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Nhưng đi thân mình nắm chuôi đao tay thuận thế hướng hữu đi vòng quanh. Đao xoa thiết trùy nổi lên tiết khí va chạm sát ra hỏa hoa. Ở quang đầu là tai hồ không phản ứng lại đây thời điểm. Trước mắt người mũi đao thân mà trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài, thành thực thiết trùy thật. Mạnh nện ở trên mặt đất, tạp ra một cái hố. Dù vậy quang đầu lạc tai hồ vẫn là lùi lại vài bước. Mới đưa đem ổn định thân mình, vừa mở miệng, đỏ tươi máu theo khóe miệng chảy ra, này vừa lật chuyển. Cũng làm nhị nha mấy cái dẫn theo tâm, tùng không ít, nhị nha càng là môi hơi hơi nhấp. Đánh lên người tới càng là hăng say nhi tương đối với ngay từ đầu nhân số hoàn cảnh xấu. Hiện tại đã hảo một ít, quang đầu lạc tai hồ ngay từ đầu liền mang theo rất nhiều người tới. Trừ bỏ hắn vốn dĩ thủ hạ, còn có rất nhiều sau lại hợp nhất, những người đó bản lĩnh không nhiều lắm đại, chính là thắng ở người nhiều. Mười mấy vây công một cái cũng là quá sức, đánh tới hiện tại thổ phỉ đã chết đầy đất. Nhị nha bọn họ trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương, hừ. Nhưng thật ra coi khinh ngươi, quang đầu lạc tai hồ hừ lạnh một tiếng. Không lắm để ý xoa xoa khóe miệng máu. Căm tức nhìn Mạc Danh Hưng phấn Vương Mạn, bên chân có mấy thi thể. Ngay từ đầu có như vậy mấy cái hướng bên này đâm. Đến cuối cùng tất cả mọi người cố ý tránh đi này hai cái sát thần, mũi đao chỉ mà. Huyết hạt châu theo thân đao trượt xuống, Vương Mạn chiều hắn vẫy vẫy tay, thật là người điên. Quang đầu lạc tai hồ sắc mặt cứng đờ sắc mặt hắc đến khó coi. Không khỏi thầm mắng một câu, bất quá cũng không trước động, chỉ là nộ mục trợn lên trừng mắt nàng. Thô trắng hữu lực tay xách theo song chùy bất động như núi, mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, không biết là địch là bạn. Vương Mạn châu châu mày, đột nhiên chiều quang đầu lạc tai hồ công tới, đao thế sắc bén so với trước càng là tấn mãnh, là chúng ta người, lão gia tử vốn là canh giữ ở trong. Phòng, chính là không nín được lo lắng, lúc này đang đứng ở đầu tường, Đục Lỗ nhìn lại ẩn ẩn nhìn thấy đó là một đám thân xuyên nhung trang tên lính. Kích động liệt miệng, hướng tới phía dưới giống lên vài câu, nhưng xem như tới. Lão gia tử treo tâm tùng không ít, sao trong tay đại đao liền nhảy xuống. Một đao một cái chém giết những cái đó thổ phỉ, quả nhiên là càng già càng dẻo dai. Hùng hổ tứ thủy trấn, Lỗ Tú tài tính canh giờ. Mang theo thủ hạ lại cấp người nọ tặng một nhóm người đi vào, những cái đó bị tắc miệng trói lại tay. Tiến đến sân, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, ô ô ô giãy giụa suy nghĩ chạy nhưng lại nơi nào chạy. Bị xô đẩy áp đi vào, một nữ tử không đứng vững trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất. Một trương khủng bố mặt chiếu vào nàng mắt. Nữ tử tức khắc sợ tới mức muốn kêu to, đáng tiếc bị đổ miệng chỉ có thể nức nở nước mắt chảy ròng. Run bần bật không ngừng sau này cọ, muốn trốn xa một ít trong viện âm u, hoành 4-5 cụ nam nữ thi thể, một đám bộ mặt dữ tợn từ trạng thê thảm, Lỗ Tú tay che lại miệng mũi, phất phất tay phân phó nói, ma lưu điểm, là, đi theo người của hắn cũng xử lý này đó cũng không phải lần đầu tiên. Cũng đều biết lợi hại, xử lý thời điểm đều là cẩn thận vạn phần, Lỗ Tú tay ngừng ở dược phòng trước. Liếc liếc mắt một cái liền lập tức gục đầu xuống không dám lại xem mơ siêu, cửu lão. Tiểu nhân cho ngài mang đồ tới. Tối tăm phòng trong, lập một cái nửa người cao thùng gỗ. Lưng còng lão nhân vây quanh thùng gỗ chuyển động, thùng nội trang đen như mực phiếm tanh hôi mùi vị chất lỏng. Bên trong phao một cái mặt bạch như sứ lại môi sắc đen nhánh nữ tử. Không một sợi, đáng tiếc lại là một cái thất bại phẩm. Lưng còng lão nhân cười quái dị lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó ngâm mình ở màu đen chất lỏng chung nữ tử. Tê tâm liệt phế kêu rên lên. Mồ hôi như hạt đậu lăn xuống gò má. Thất khiếu chảy ra màu đen huyết. Chỉ chốc lát sau người liền không có hơi thở. Nhìn chết đi người. Lưng còng lão nhân trực tiếp duỗi tay đem người xách theo ném đi ra ngoài. Tùy ý bắt miếng vải hơi mang chán ghét xoa xoa tay. Lại uổng phí hắn một phen tâm huyết liền thiếu chút nữa. Nguy hiểm thật, Lỗ Tú tay nhìn phía dưới kia cụ dính đầy nọc độc thi thể lòng còn sợ hãi. Tay bái môn mái có chút chân mềm, nếu không phải hắn trốn đến mau, người liền trực tiếp tạp trên người hắn. Kia cả người mang độc ngoạn ý nhi hắn nếu là gặp phải một chút. Chỉ sợ sẽ lập tức không có mệnh, hắc hắc ngươi thật đúng là yêu quý ngươi này mạng nhỏ nhi. Yên tâm, chính là dính vào, ta cũng sẽ không làm ngươi lập tức liền chết. Ngươi dùng còn rất thuận tay. Ta a, luyến tiếc, lưng còng lão nhân dứt lời lại cười quái dị một tiếng. Hãy còn từ cái chai đổ mấy viên màu đen thuốc viên trực tiếp ném trong miệng. Ăn đường dường như làm nhai lên, đa tạ cửu lão thủ hạ lưu tình. Tiểu nhân vô cùng cảm kích, đây là tiểu nhân tự mình chọn lựa cho ngài đưa tới mới mẻ hóa. Lỗ Tú tài vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, cảm kích nói lời cảm tạ, lại chỉ vào kia mấy cái sợ tới mức hoa dung thất sắc nữ tử, này đó đều là hắn tự mình chọn. Khuôn mặt nhu mì xinh đẹp thả đều là không bị người chạm qua. Này lão đông tây ngoan độc đảo cũng là không phục lão thích nhất một bên hưởng dụng một bên tra tấn. Này những chưa kinh sự nữ tử, đến cuối cùng nếu là còn có thể tồn tại, liền sẽ bị hắn lấy tới luyện độc, nói đến cùng hắn chính là cái 10 phần ác quỷ yin côn. Trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại là không dám hiển lộ nửa phần, Lỗ Tú tài nịnh nọt cười, không tồi, có tâm. Lưng còng lão nhân nhìn kia mấy cái thủy nộn nữ tử. Nhưng thật ra vừa lòng lại ném cho hắn một viên thuốc viên. Này thuốc viên chỉ có thể bảo 10 ngày. 10 ngày qua đi nếu là không có tiếp thượng dược hắn sẽ biết cái gì là sống không bằng chết. Mạch máu đã sớm bị hắn bắt chẹt. Hắn căn bản không sợ hắn không nghe lời. Đa tạ cửu lão. Đa tạ cửu lão. Lỗ Tú tài vẻ mặt cảm kích. Cẩn thận thu hảo thuốc viên, lưng còng lão nhân không nói chuyện chỉ là cười quái dị một tiếng. Hắn thích nhất đậu cẩu nhi ngoạn nhi, cấp điểm ngon ngọt liền sẽ lập tức vẫy đuôi lấy lòng vô cùng cảm kích cửu lão. Ngài nói thành chủ hắn nên khi nào hồi? Lỗ Tú tài nhìn nhìn sắc trời, cúi đầu thật cẩn thận hỏi ý, như thế nào? Ngươi còn hy vọng hắn trở về. Lưng còng lão nhân phiết hắn liếc mắt một cái, như là chào phúng, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân hiện tại về sau đều chỉ trung tâm ngài một người. Tiểu nhân chỉ là sợ hắn sẽ trở về, lại hỏng rồi ngài chuyện tốt. Lỗ Tú Tài thu liễm thần sắc, kinh hoàng nói, yên tâm đi, có trở về hay không đến tới hắn đều chỉ có đường chết một cái. Người biết hắn muốn đi bắt người là ai sao? Lưng còng lão nhân cười như không cười, trừ bỏ Triệu Thận kia tư. Mặt khác chẳng lẽ là có cái gì khác địa vị? Lục gia, huống hồ nơi đó biên còn có cái cùng ta giống nhau người cùng sở thích đâu. Bằng kia thô hán nhưng chiếm không được cái gì hảo. Liền tính may mắn chạy thoát trở về, mệnh còn không phải giống nhau niết ở trong tay ta, làm ngươi cho hắn ăn, nhưng đều là ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo thứ tốt đâu. Lục gia, là hắn biết đến cái kia Lục gia. Lỗ Tú Tài không dám hỏi, trong lòng đã chín thành xác định, trừ bỏ cái kia Lục gia, cũng không khác cái gì đáng giá người để Lục gia, một môn phụ tử một cái khống chế Tây Bắc. Một cái chú đóng ở Trường Khê, lần này xem ra bọn họ thật là đá đến ván sắt. Lỗ Tú Tài ánh mắt lóe lóe. Đã chết cũng hảo bằng không đã trở lại chờ hắn lấy lại tinh thần chỉ sợ còn phải tìm hắn phiền. Toái, lưng còng lão nhân cười quái dị nhìn hắn một cái. Khiến cho hắn rời đi, chính mình tắc xách lên bị buộc chặt trụ nữ tử trực tiếp vãng phòng trong đi, trên mặt đất phần còn. Lại của chân tay đã bị cụt một mảnh, máu tươi nhuộm dần phía dưới thổ địa, dày đặc mùi máu tươi nhi tứ tán khai đi, dẫn tới trên núi lũ dã thú cũng đi theo sao động lên. Ẩn ẩn truyền đến vài tiếng sói tru hổ gầm mơ siêu tránh ở trong thôn người càng là động cũng không dám động, lại hướng nhà mình cửa sổ đổ vài thứ, dùng để an tâm mơ siêu tân mới mang theo người đã đuổi tới. Lúc này đang theo mã phỉ nhóm chém giết ở bên nhau, sớm tại lão gia tử hô lên cứu binh tới. Mã phỉ nhóm cũng đã có chút nhân tâm hoảng sợ, nếu không phải quang đầu lạc tai hô tâm phúc chém giết mấy người. Chỉ sợ đã sớm tán loạn chém giết một trận, mã phỉ nhóm lại lần nữa nổi lên bại trốn chi tâm. Vô tâm tái chiến, tân mười mang đến người chính sát ý nồng đậm. Nhanh chóng thu hoạch Triệu Thận đứng ở nhị nha bên cạnh người. Trên mặt còn tàn lưu vẩy ra đến máu. Thần sắc hờ hững lại mang theo điên cuồng. Người của hắn cũng bắt đầu thu nạp. Để ngừa ngộ thương, bên kia Vương Mạn bên kia cũng phân ra thắng bại. Mũi đao thẳng tắp yết hầu. Vương Mạn một chân đạp lên hắn ngực. Dưới chân sức lực lớn đến làm quang đầu lạc tai hồ miệng phun máu tươi không ngừng tỉ. Ngươi không sao chứ? Ta nhìn xem, nhị nha mấy người vội chạy qua đi. Vẻ mặt quan tâm mơ siêu ta không có việc gì, Vương Mạn vẫy vẫy tay, sao có thể không có việc gì. Đều hộc máu, nhị nha tức giận, không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người nói cái này à, Vương Mạn xoa xoa khóe miệng. Huyết, thấy nàng cấp thành như vậy, trong lòng ấm áp, lại không nghẹn lại phụt một tiếng cười, thật không có việc gì. Chính là môi trên đánh hạ môi khái chảy ra mà thôi. Bị nàng đạp lên dưới chân quang đầu là tai hồ nộ mục trợn lên. Tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi, mọi người. Mặc danh có chút đồng tình này đầu chọc là sao hồi sự. Hợp lại đánh nửa ngày, liền hắn một cái chật vật bất kham, muốn chết lại không chết người bại. Vương Mạn tâm tình tựa hồ không tồi, một hồi thế lực ngang nhau đánh nhau. Đã thật lâu chưa từng có, nhưng thật ra vui sướng tràn trề, chưa chắc khụ khụ quang đầu lạc tai hồ cười cười. Cường căng một câu, hết chương.